Cá chích em yêu anh. Chương 51, góc truyện audio.com. Hôm đó Tô Vân Phỉ cuối cùng vẫn diễn không qua, làm cho sắc mặt Thạch Vĩnh An xanh mét không thể hình dung. Cả một ngày đều bị Tô Vân Phỉ làm cho tức giận, chỉ cần nhìn thấy Tô Vân Phỉ là mắng. Cho tới khi Tô Vân Phỉ khóc sưng đỏ con mắt, đến cả trang điểm cũng không giấu được. May mắn là những cảnh quay khác mọi người đều không tệ lắm, mới khiến cho Thạch Vĩnh An có chút hài lòng. Quả nhiên là một bình hoa di động Tô Vân Phỉ vừa đi. Nhân viên trong đoàn làm phim đã lập tức bàn luận ầm ĩ. Giọng nói có ý châm biếm cũng không thèm che đậy xem cô ta hôm đó uy phong như vậy. Có cha nuôi thì có gì ngon, đúng là kẻ bất tài, không chịu được người ngu. Đúng vậy, chính nó, một nhân viên khác cười trộm nói còn muốn cùng so kè với Tạ Uyển. Kết quả chính là bị kỹ thuật diễn của người giết chết. Chậc chậc, thật sự là lòng cao hơn trời, mạng tương đương tờ giấy. Nghe những lời bàn tán về mình như vậy, trong lòng Tô Vân Phỉ chết lặng, tuy là mặt không cảm giác đi qua, nhưng trái tim như là bị một bàn tay to lớn bóp nghẹn. Đau đến mức gần như hít thở cũng không thông. Cô ta cho là ở đoàn làm phim mình có thể hô gió gọi mưa, được người khác kính trọng, kết quả lại trở thành trò cười cho kẻ khác. Tô Vân Phỉ lau nước mắt một cái, lấy di động ra, cưỡng chế giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng, gọi một cú điện thoại này. Chồng, anh tới đón em rất nhớ anh, tốt, có thời gian, bye bye chồng. Cô cắn môi để điện thoại di động xuống. Không liên quan, những người kia đều những người là đố kỵ sau lưng cô. Quay phim không tốt thì thế nào? Không sánh được Tạ Uyển thì thế nào? Chỉ cần cô có người nâng là đủ rồi. Khi quay phim, Tô Vân Phỉ chính là người ân nhiều nhất. Thạch Vĩnh An không còn biện pháp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ liên lụy đến tiến độ của đoàn làm phim. Thạch Vĩnh An liền âm thầm giảm đi cảnh quay của Tô Vân Phỉ. Vốn là nữ số 3, giảm một chút, trong phim điện ảnh chỉ sợ Tô Vân Phỉ xuất hiện chưa tới 2 phút. Vì việc này nghe nói Tô Vân Phỉ còn khoác khăn tắm đi tới phòng Thạch Vĩnh An. Kết quả rất nhanh sau đó ánh mắt đỏ bừng vì bị Thạch Vĩnh An đuổi ra ngoài. Trở thành trò cười lớn nhất trong đoàn làm phim, Tạ Uyển lúc đầu còn đi theo mọi người chế giễu Tô Vân Phỉ. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền không còn thời gian dành. Bởi vì Tạ Uyển phải lập tức xin phép nghỉ vài ngày đi tuyên truyền cùng đoàn làm phim Chiến Quốc. Thạch Vĩnh An vì thế mấy hôm nay đều liều mạng áp bức cô. Quay phim từ tối đến sáng, khiến Tạ Uyển mệt mỏi đến mức mắt cũng lười mở. May mắn rằng Tạ Uyển thân thể tốt, thời điểm lúc kỳ kinh nguyệt cũng đến, lại được thêm Úc Quý mỗi ngày đều chăm sóc chu đáo. Vì thế liên tiếp mấy ngày chạy lên chạy xuống, bộ dạng vẫn là tinh thần sảng khoái. Tiểu Tạ, cô nên trở về sớm một chút nhé, trước khi đi Thạch Vĩnh An còn cố ý dặn dò. Lão Tần bên kia dù gì cũng đã xong, tôi bên này mới là chủ yếu. Tạ Uyển mỉm cười đáp, đạo diễn Thạch tôi đã rõ. Lão cáo già này lúc này Úc Quý nghiến răng kèn kẹt ở bên tai Tạ Uyển. Ánh mắt bất mãn muốn trào ra, lần sau ông ta mời đóng phim cũng không nhận. Đuổi kịp tiến độ quay phim là chuyện bình thường. Tạ Uyển xoa xoa đầu tóc rối của anh, cười nói trực tiếp chạy xe đến rạp chiếu phim Cam Giá. Sáng sớm đạo diễn Tần đã la hét muốn tới nơi này làm lễ chiếu mở màn. Trừ bỏ lý do đây là rạp chiếu phim nổi tiếng nhất Trung Quốc, còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa. Đó là bộ phim Loạn Thế được hồi lực đầu tư hôm nay cùng Chiến Quốc đều công chiếu mở màn. Ý tư tuyên chiến với nhau đã rất rõ ràng, được Úc Quý thừa dịp đợi cửa gara mở, hôn trộm lên mặt Tạ Uyển một cái, sau đó mới lấy xe ra khỏi gara. Trước cửa rạp chiếu phim Cam Giá, người đi lại tấp nập, việc duy trì trật tự an ninh vô cùng khó khăn. Úc Quý có dự tính sẵn, đem xe chạy tới chỗ để xe khách quý, trực tiếp tránh khỏi dòng người hâm mộ điên cuồng trước mặt. Hôm nay Tạ Uyển mặc một bộ váy dài màu trắng, thiết kế vô cùng bảo thủ, nhìn sao cũng không thấy lộ, vạt váy dài đến đầu gối, nhìn không khác gì che kín toàn thân, nhưng mà Tạ Uyển tuổi còn trẻ, mặc như vậy lại trông vô cùng tươi mát, xinh đẹp, hình thành hình ảnh cực kỳ tương phản với bức ảnh quảng bá của cô ở Chiến Quốc. Sáng sớm đạo diễn Tần đã nói với cô, không cần mặc những bộ đồ cầu kỳ, chọn váy đơn giản mộc mạ. Nhưng dù như thế, nhìn thấy trang phục của Tạ Uyển hôm nay, đạo diễn Tần vẫn lặng người đi một chút. Ông lập tức hiểu, cái này nhất định là kiệt tác của Úc Quý, đem bạn gái mình che đậy nghiêm túc như vậy, không để cho người khác liếc mắt chiếm tiện nghi, người can thiệp vào chuyện. Đạo diễn Tần Tạ Uyển tiến lên chào hỏi, nhìn phía trước thấy mấy người kia thật quen thuộc, nhịn không được cong cong ánh mắt nói mọi người đến thật sớm nha. Nha đầu, là con đến chậm. Đạo diễn Tần dùng tay di trán Tạ Uyển một cái. Mặc kệ Úc Quý đang nhìn mình xem thường, thản nhiên coi như không nhìn thấy nói tiếp nhanh đi. Đứng bên cạnh Diêm Đạc, đứng bên cạnh anh Đạc, Tạ Uyển có chút kinh ngạc, nụ cười đạo diễn Tần có thu lại chút. Thản nhiên nói Dư Hảo đã bị hồi lực đuổi việc, lần này sẽ không tham dự, ngừng một chút lại nói nữ phụ số 2 không bằng con. Lần này mở màn lễ chiếu con cần phải diễn vai chính a, đạo diễn Tần. Ông thật sự quá đề cao con. Tạ Uyển vừa đi vừa nói diễn chính có anh Diêm là được rồi. Tôi có thể làm bình hoa cạnh ông mà. Đi, đạo diễn Tần cười mắng một câu, nha đầu chớ nói bừa. Đi nhanh tới đứng đây. Tạ Uyển gật gật đầu. Đi về phía Diêm Đạc. Úc Quý nhìn xem hai mắt đều đỏ au. Nhưng không có biện pháp. Cho dù bây giờ thân phận đã khôi phục, mình cũng không cách nào đi bên người Tạ Uyển lúc này. Hay là đầu tư điện ảnh cho mình làm vai chính. Nhìn Tạ Uyển đang cùng Diêm Đạc cười đùa, Úc Quý bắt đầu xây dựng ý tưởng hoang đường trong đầu. Tạ Uyển còn không biết xà tinh bệnh nhà mình đang động não nghĩ ra nghĩ tưởng gì. Vẫn nói chuyện vui vẻ cùng Diêm Đạc, mặc dù nói loạn thế bên kia hôm nay kéo đi ít truyền thông. Nhưng đạo diễn Tần cùng Triệu Bằng trong giới đạo diễn địa vị không ngang nhau. Đại đa số truyền thông đều coi trọng buổi công chiếu đầu tiên của Chiến Quốc. Người xem cũng giống vậy. Vé lần đầu ra mắt Chiến Quốc trên mạng đã được giao giá trên trời. Hoàn toàn không thể so sánh với loạn thế. Lúc này đoàn làm phim đã ai vào chỗ nấy. Truyền thông khán giả cũng đến đông đủ. Buổi công chiếu đầu tiên rất nhanh sắp bắt đầu. Đầu tiên đạo diễn Tần đứng lên phát biểu, bộ phim này là tôi dành nhiều năm tâm huyết để hoàn thành. Đạo diễn Tần cầm mic, giọng nói ông có hơi chút kích động, tôi vài năm trước đã bắt đầu sáng tác kịch bản. Sửa đi sửa lại nhiều lần, chỉ sợ một chi tiết nhỏ sẽ khiến bộ phim này không hoàn mỹ. Về sau chọn diễn viên cũng tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng chờ được ngày Chiến Quốc khởi quay. Hy vọng bộ phim này sẽ không để mọi người thất vọng. Nói xong, ông cúi người thật sâu, hướng dưới khán đài, khom lưng chào. Đạo diễn Tần từ trước đến giờ đều là hình tượng đạo diễn lạnh lùng. Những bộ phim điện ảnh trước đây cơ bản nói thẳng vài câu, sau đó toàn bộ giao cho diễn viên chính phát biểu. Nhưng lần này lại ngoại lệ nói nhiều như vậy, khiến cho người xem phía dưới cũng lộ ra chút vẻ xúc động. Toàn bộ đều ngấn kệ hô to không thất vọng, đạo diễn Tần tuyệt vời nhất. MC chủ trì lập tức tiếp lời, trêu chọc nói nhìn xem, đạo diễn Tần của chúng ta cũng có bao nhiêu người hâm mộ cuồng nhiệt. Anh Đạc thấy thế nào? Có ghen tị không? Diêm Đạc mỉm cười, ghen tị đến chết, tôi còn tưởng rằng lễ chiếu mở màn này mình là người đàn ông được hoan nghênh nhất. Không nghĩ tới lại bị đạo diễn Tần đoạt đi. Mọi người trong rạp lập tức cười ha hả, sôi nổi hô, Diêm Đạc không khóc, có chúng tôi yêu anh. MC chủ trì lập tức giơ tay đầu hàng, tốt lắm. Tốt lắm, tôi không nói, nói xong không khéo bị fan của anh giết chết, sau đó lại trêu đùa vài câu. Thời gian còn lại để cho giới truyền thông đưa ra vài câu hỏi. Một ký giả đứng lên, hướng phía đạo diễn Tần hỏi, đạo diễn Tần. Bộ phim Chiến Quốc của ông không phải là xu hướng điện ảnh bây giờ. Đối với bộ phim này, ông tin tưởng nó không? Đạo diễn Tần đáp nói chưa từng nghĩ đến doanh thu phòng bán vé là giả. Nhưng bộ phim này dù gì tôi nhất định cũng phải quay. Mặc kệ phòng bán vé như thế nào, coi như là hoàn thành giấc mộng trong đời tôi đi. Một phóng viên khác lại xảo quyệt hỏi Loạn Thế hôm nay cũng mở màn công chiếu. Đạo diễn Tần có tin tưởng bộ phim của mình vượt qua Loạn Thế không? Nghe xong câu hỏi, nụ cười của đạo diễn Tần cũng không đổi vượt qua. Không, tôi không cần vượt qua Loạn Thế. Chỉ cần vượt qua chính bản thân mình là được rồi. Phóng viên không lấy được câu trả lời như ý, chỉ có thể lộ vẻ mặt tức giận ngồi xuống. Sau đó, các phóng viên liền nhắm vấn đề vào diễn viên. Trong đó Diêm Đạc bị hỏi nhiều nhất, Tạ Uyển cùng các diễn viên khác trở thành nền cho Diêm Đạc. Việc đầu tiên khi tôi ngừng quay chính là uống nước, Diêm Đạc cười bởi vì nói quá nhiều lời thoại, sau đó đột nhiên nghiêng đầu chuyển hướng sang Tạ Uyển nói có đúng hay không? Uyển Uyển, Tạ Uyển phản ứng rất nhanh, cực nhanh nói tiếp người tài giỏi luôn luôn có việc phải làm nha. Các phóng viên lúc này dường như mới nhận thấy ở đây còn có Tạ Uyển. Bắt đầu sôi nổi hỏi, Tạ Uyển cô vừa mới ra giới đã đóng hai bộ phim. Nghe nói cá nhân cũng rất thích xem phim. Như vậy xin hỏi Tạ Uyển, thích đạo diễn nào? Đạo diễn Tần cùng Diêm Đạc ở bên cạnh đổ mồ hôi thay Tạ Uyển. Lại câu hỏi này vô cùng khó trả lời. Một khi trả lời không tốt, rất có khả năng cho đám phóng viên tùy ý viết xiên xẹo theo ý họ. Tạ Uyển chỉ cười nhẹ nói trước tiên tôi xem thử hôm nay có đạo diễn nào ở đây. Phóng viên lập tức sửng sốt, vài giây sau mới kịp thời phản ứng. Câu trả lời này quá khéo đi, đưa đẩy không chê vào đâu được. Căn bản một chút điểm xấu cũng không thể khơi ra mà viết. Một ký giả khác đứng lên hỏi trong Chiến Quốc Tạ Uyển đóng vai công chúa nhỏ nước Tề. Đối với tình yêu của Ngụy Vương Tử là khắc cốt ghi tâm. Vậy trong cuộc sống hiện thực, cô mong đợi tình yêu như thế nào? Cũng giống như trong phim, chết cũng không hối hận sao? Tạ Uyển thoải mái đáp tôi cảm thấy Úc Quý sẽ không cam lòng để tôi vì anh ấy mà chết, vừa trả lời ký giả. Ánh mắt Tạ Uyển vừa nhìn Úc Quý say đắm, giọng nói ngọt ngào mà sâu đậm, dưới khán đài lập tức có tiếng gào thét chói tai. Nữ thần tuyệt quá, Úc Quý ở nơi nào? Con có thay đổi quá mức, Úc Quý, vợ của anh đã thổ lộ anh đang ở nơi nào? Lại có phóng viên hỏi tiếp tất cả mọi người đều gọi cô là nữ thần. Tạ Uyển, đối với cô, dáng dấp xinh đẹp như vậy có phải rất phiền não hay không? Tạ Uyển kinh ngạc nói ồ, câu hỏi này hẳn là dành cho chị Hân nha, chị Hân chính là nữ số 2 của bộ phim. Bởi bị Diêm Đạc nói một câu, cho nên phóng viên đều hướng tới Tạ Uyển hỏi, khiến cho Hân tỷ bên kia ngược lại cổng sân vắng vẻ. Tạ Uyển lập tức khôn khéo sau 2-3 câu hỏi kéo lực chú ý chuyển lên người chị Hân. Sau đó các phóng viên lại hỏi thêm một hồi, đợi cho tới khi các phóng viên hài lòng, thì bộ phim mới công chiếu. Nhi tử lần này đi nước Tề, sinh tử khó đoán, chỉ cầu mong phụ vương luôn khỏe mạnh. Ngụy Vương Tử mặc một xiêm áo vải thô, vẻ mặt kiên định, nói xong một câu, ngay cả đầu cũng không quay lại, phất áo ra đi, phía sau chính là quốc gia án, phụ vương của hắn, các đại thần của hắn. Nhưng hà không thể quay đầu, vì đại Ngụy, cho dù chết, hắn cũng không quay đầu. Ngay sau đó tiếng nhạc vừa dày vừa nặng vang lên, kèm theo hai chữ tinh diệu thủy mặc chiến quốc, bộ phim từ từ chiếu lên màn ảnh. Một người xuất thân cao quý như Ngụy Vương Tử ngụy trang thành dân chúng bần hèn, gia nhập vào nước Tề làm gian tế, nhiều lần suýt bị phát hiện, nhưng hắn đều cố gắng vượt qua. Cuối cùng, chẳng những có được tình yêu của nữ chính, còn khiến cho tiểu công chúa nước Tề khăng khăng một mực yêu hắn. Ngụy Vương Tử nhờ thế từ một thực khách nho nhỏ, nhảy một phát lên làm trọng thần nước Tề. Nhưng cuối cùng, vì quốc gia hắn vẫn là cô phụ tấm lòng của tiểu công chúa, mang theo nữ chính cùng đầu của Tề Vương trở về nhà. Ngồi lên ngai vị cao nhất đại Ngụy kia, mưu kế ứng biến nguyên thâm. Kỹ thuật diễn tinh xảo, còn có câu chuyện tình yêu rung động đến tâm can. Bộ phim kết thúc, đều hấp dẫn những người ngồi xem. Bộ phim kết thúc đã đâu? Trong rạp chiếu phim vẫn vô cùng im lặng. Thời điểm MC đang định muốn nói gì đó, bỗng dưng rạp chiếu phim bùng nổ một trận tiếng khóc. Tiểu công chúa thật đáng thương. Tạ Uyển diễn thật tốt. tôi khóc chết à, chắc phải mấy ngày tôi mới trở lại bình thường. Vài nhà phê bình điện ảnh thâm niên cũng sôi nổi cảm thán. Đạo diễn Tần thật đúng là bảo vật không già. Lần này Chiến Quốc nhất định sẽ nổi tiếng. Đạo diễn Tần ngồi phía dưới, nhìn xem phản ứng người xem. Cuối cùng trái tim cũng yên ổn. Buổi công chiếu kết thúc, trên mạng lập tức ùn ùn tin tức của Chiến Quốc. Một người giấu tiên bình luận trên blog như sau: tôi vốn nghĩ đây sẽ là một bộ phim đề tài chiến tranh buồn chán. Có suy nghĩ phải cười trên sự đau khổ của người khác. Ai ngờ đạo diễn Tần rốt cục vẫn là đạo diễn Tần. Nội dung bộ phim trôi chảy, thoải mái không dài dòng, diễn viên diễn cực kỳ tốt, thật sự lâu rồi không thấy một bộ phim điện ảnh như vậy. Chỉ có một điều ta vẫn muốn nói, Ngụy Vương Tử kia ngươi thả tiểu công chúa ra, để cho ra ta tới a. Những người tham dự buổi công chiếu cũng hào hứng gửi lên microblogging. Hu hu, đạo diễn Tần, ông ra đây, tôi đảm bảo không đánh chết ông. Tôi khóc chết, tội nghiệp tiểu công chúa ngây thơ xinh đẹp, phải khom lưng làm heo, không biết nói gì cả. Tạ Uyển cùng Diêm Đạc lần này diễn thật quá tốt, xem xong Chiến Quốc tôi vốn là fan của Diêm Đạc, ngược lại bây giờ lại trở thành fan trung thành của Tạ Uyển. Cảnh trên bậc thang kia quả thật rung động lòng người, phần mét, từ hôm nay trở đi Tạ Uyển chính là nữ thần trong lòng tôi. Có thật đây là lần đầu cô ấy đóng phim không? Quả thật là kỹ thuật diễn siêu phàm. Đúng vậy, lúc này trên mạng bàn tán sôi nổi nhất không phải là đạo diễn Tần hay Diêm Đạc mà chính là Tạ Uyển. Trong đó, dĩ nhiên nhân vật của cô chiếm một phần vui mừng, nhưng nói nhiều hơn chính là những bình luận về kỹ thuật diễn của cô. Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đối với khả năng diễn của Tạ Uyển không ngớt lời ca ngợi khiến cho mọi người càng lúc càng hiếu kỳ. Tỏ vẻ sôi nổi đến lúc công chiếu toàn quốc nhất định sẽ tới xem Chiến Quốc. Mà đồng thời người xem loạn thế cùng bọn họ, thì ở trên mạng một miếng tin cũng không có. Một ít người xem qua tỏ vẻ sôi động, quả thực say say, sau khi xem xong hoàn toàn không biết đang nói cái gì. Toàn bộ hành trình tôi luôn luôn nhổ nước bọt vào bạn. Nội dung vở kịch hỗn loạn, kỹ thuật diễn viên diễn không xong, đau lòng phiếu tiền, so sánh hai bộ phim, 10 phần đã rõ. Tại sân bay, đạo diễn Tần đang không ngừng lướt blog, trên mặt là nụ cười không làm thế nào dừng lại được. Chậc chậc, thằng nhãi con Triệu Bằng kia lại còn dám tranh đấu với ông. Đây chính là kết cục. Bây giờ ông rất chờ mong kết quả phòng bán vé của loạn thế nha. Tạ Uyển bên cạnh nhìn đạo diễn Tần thì phì cười. Lúc trước nghe tin hồi lực quay loạn thế đạo diễn Tần còn nổi giận lôi đình. Nay sau khi xem tin tức của loạn thế có thể vui mừng đến bộ dạng này. Quả nhiên là người già mà tính tình như trẻ nhỏ. Sau đó một thời gian, đoàn làm phim Chiến Quốc di chuyển đến một số thành phố trong cả nước tuyên truyền cho bộ phim. Gần như mỗi ngày đều bay đến một nơi, ánh mắt các diễn viên vì thế mà trở nên xanh xao mệt mỏi. Nhưng mà tâm tình vô cùng phấn khởi, bởi vì bộ phim tạo ra được tiếng vang toàn quốc, cùng với việc cười nhạo tin tức về loạn thế quan hệ mọi người lại càng thân thiết. Từ buổi công chiếu đầu tiên đến nay, Chiến Quốc cho dù là phòng vé không có đột ngột nổ tung, cũng nhất định không lỗ vốn. Sau khi tuyên truyền kết thúc, đạo diễn Tần đứng ra mời đoàn làm phim tới nhà hàng 5 sao ăn một bữa. Sau đó mọi người mới trở về nhà. Tất cả chỉ còn chờ đợi kết quả ngày 1 tháng 1 tới đây bộ phim công chiếu trên toàn quốc. Ngày đầu tiên trở về, Tạ Uyển vốn định đi tới đoàn làm phim Tiên Hiệp Kỳ Duyên nhưng bị Úc Quý cuộn tròn cô vào chăn. Nói cô phải ngủ ngon một giấc mới được, Tạ Uyển không lay chuyển được Úc Quý. Hơn nữa quả thật mấy ngày nay cô ngủ không ngon, cũng chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tự cho mình một ngày nghỉ phép. Tạ Uyển đang ngủ thì bị mùi ngọt ngây khắp phòng làm cái bụng tham ăn tỉnh giấc. Vừa mở mắt, đã thấy Úc Quý bưng một bát sứ trắng tinh ngồi bên giường nói Uyển Uyển. Dậy ăn canh, đây là canh anh nấu với nấm tuyết, nhãn và hạt sen, nhất định phải uống hết nha, vừa nói. Úc Quý vừa múc canh đưa đến miệng Tạ Uyển. Tạ Uyển theo bản năng há miệng, hương vị ngọt ngào lập tức truyền tới miệng. lập tức đánh tan cơn buồn ngủ của cô. Hương Ô Vương tuy rằng nhà khác làm không sao, nhưng nấu cùng với nấm tuyết, nhãn và hạt sen quả thực là tuyệt nhất. Tạ Uyển không kịp chờ nuốt ngụm canh xuống, đã nhanh miệng tiếp tục há ra, làm Úc Quý hạnh phúc. Bây giờ cô hoàn toàn không có áp lực khi ăn gì đó. Hai người cứ như vậy, một người bón một người ăn, bát canh nhanh chóng nhìn thấy đáy. Tạ Uyển dùng khăn giấy lau miệng, nhảy xuống giường, lúc này mới có cảm giác mình sống lại, vừa định làm một vài động tác giãn cơ, đã bị Úc Quý từ sau lưng ôm lấy. Sao vậy? Tạ Uyển nắm chặt hai tay Úc Quý đang trên hông cô, cười híp mắt hỏi, nhớ em. Úc Quý thân mật rụi rụi vào gáy trắng nõn của Tạ Uyển. Lên tiếng, anh nhất định là uống trộm canh của em. Tạ Uyển kéo tay Úc Quý lên, khẽ cắn đầu ngón tay Úc Quý. Sau đó quay người cười tủm tỉm nói nếu không làm sao có thể nói ngọt như vậy. Úc Quý khẽ nhếch khóe môi, hơi nghiêng người cúi đầu canh rất ngọt. Anh nếm thử, vừa nói vừa định hôn Tạ Uyển, lại bị Tạ Uyển dùng hai tay giữ trán cản lại. Úc Quý ôm lấy cánh tay Tạ Uyển, có hơi siết chặt, giọng nói càng trở nên dịu dàng. Làm sao vậy Uyển Uyển? Tạ Uyển không nói lời nào, chỉ híp mắt nhìn Úc Quý, khiến cho Úc Quý trong lòng khẽ nảy lên một cái. Thấp thỏm hỏi trên mặt anh dính nhọ. Không có. Tạ Uyển lôi cổ áo Úc Quý, ghé sát tai thì thầm nói chỉ là thấy khuôn mặt anh cũng có thể không cần ăn cơm. Úc Quý hai mắt tối sầm lại, hầu kết giật giật, chỉ là còn chưa đợi Úc Quý ra tay. Tạ Uyển đã nâng mặt, nhìn Úc Quý hai mắt trong suốt, êm ái hôn lên khóe môi Úc Quý. Cảm ơn anh cá chích, đây là xưng hô hồi nhỏ của bọn họ. Hô hấp Úc Quý cứng lại, lập tức đảo khách thành chủ, mạnh mẽ cắn môi của cô. Chiến trường của hai người rất nhanh chuyển tới giường. Tạ Uyển khuôn mặt đỏ bừng, được Úc Quý đặt dưới thân, nhưng cô cũng không đẩy ra. Úc Quý thấy vậy trong lòng mừng như điên. Đúng lúc đang tự tay cởi cúc áo sơ mi Tạ Uyển thì chuông cửa nhà vang lên. Động tác Úc Quý cứng đờ, thấp giọng mắng một câu, hơi dùng sức kìm Tạ Uyển muốn đứng lên, lại tiếp tục hôn xuống không cần phải để ý. Nhưng người ngoài cửa lại vô cùng không có mát, ấn một cái rồi lại ấn, khiến cho không khí dần mất, tâm tư Tạ Uyển cũng không còn gì. Đẩy Úc Quý một cái nói đi mở cửa. Úc Quý hít sâu một hơi, một hồi lâu sau đó mới không tình nguyện ra mở cửa. Vốn nghĩ là Úc Thịnh, ai ngờ vừa mở cửa thấy được Úc Vũ cùng Vương Nhược Lam. Anh Quý, vừa thấy được Úc Quý, hai mắt Vương Nhược Lam lập tức phát sáng, nhu nhược nhào lên, lại bị Úc Quý khẽ nghiêng người một cái, thiếu chút nữa ngã chổng vó về trước. Đằng sau Tạ Uyển nghe được xưng hô này, bước chân khẽ chựng lại. Anh gà, còn anh vịt đâu, quay về đòi làm nũng với người đàn ông của bà. Không nhìn cũng biết là một yêu tinh không biết xấu hổ. Cách chương.